Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 569, đau lòng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nghe danh khả dầu dĩ hừ lạnh. Trong lòng Bắc Minh Dạ dừng không được một trận níu chặt. Dù cho trên mặt không có bất luận biểu tình gì, thương tiếc đáy mắt cũng nhịn không được chảy ra. Tầm mắt sát thủ vượt qua anh, rơi vào trên người hơn mười mấy nam nhân sau lưng anh. Giọng nói, làm cho bọn họ toàn bộ lui ra. Bằng không, tôi sẽ cho nữ nhân cho anh sống không bằng chết. Chấm, nòng súng lại đi đè trên miệng vết thương Danh Khả. Miệng vết thương nhất thời trào ra lượng lớn máu tươi. Danh Khả đau đến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mặt trừ bỏ bị máu tươi lây dính. Địa phương còn lại tất cả đều là trắng không có nửa điểm nhân sắc. Cô giàu dĩ địa hừ. Hoàn toàn không chịu nổi phân đau nhức kia. Bắc Minh Dạ dù cho đã cực lực để cho chính mình biểu hiện được bình tĩnh. Nhưng nghe cô rên rỉ giống như mũi bay qua, anh vẫn lại là nhịn không được thay đổi mặt. Toàn bộ tiếp xuống, lập tức, ra lệnh một tiếng, mấy chục người ở sau người ngay cả nửa điểm chần chờ đều không có trực tiếp từ trên đỉnh núi lui xuống. Mãi đến tất cả đỉnh núi chỉ còn lại có ba người. Ánh mắt Bắc Minh Dạ vẫn nhìn chằm chằm khẩu súng trên trán Danh Khả kia như cũ. Trầm giọng nói, rốt cuộc muốn cái gì mới bằng lòng buông tha cô. Nói chuyện, bị anh giống như vậy. Sát thủ kia có vài phần khiếp đảm. Tay run lên, ngón tay dài nắm chặt súng lục nhịn không được buông vài phần. Người nam nhân trước mắt này thật sự cực kỳ khủng bố. Anh ta ra ngoài hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Chấp hành quá vô số nhiệm vụ, giết qua người cũng không đếm được, nhưng, tại trước mặt nam nhân này, chỉ là bị anh xem một cái, nghe anh gầm nhẹ một tiếng, tâm cư nhiên liền rối loạn, đừng tới đây, sát thủ khẽ quát một tiếng, kỳ thật Bắc Minh Dạ cũng không có qua đi, anh ta chỉ là trong lòng mình hoảng, sợ anh tới đây, chuẩn bị cho tôi một con thuyền cano, trong vòng 10 phút, mau. Bắc Minh Dạ đưa tay hướng trong túi quần tìm kiếm, sát thủ lập tức kêu lớn lên, không được nhúc nhích, ánh mắt Bắc Minh Dạ lại vẫn khóa tại súng lục đè trán Danh Khả kia. Cùng với trên mặt cô không có nhân sắc gì, biết sát thủ đang lo lắng cái gì, anh thu hồi nắm tay, hai tay giơ lên, mới đưa cổ tay từ từ tiếp sát môi mỏng, mở ra dụng cụ thông tin anh trầm giọng nói, chuẩn bị một con thuyền cano. Để ở đầu bãi biển, 5 phút đồng hồ, ra lệnh, anh vẫn giơ hai tay như cũ, nhìn sát thủ một cái. Hiện tại tiếp xuống, có thể tiết kiệm một chút thời gian, anh không có bất luận cái động tác gì, ngay cả hai tay đều đã nâng lên. Chủ động như vậy, sát thủ híp híp mắt, hiện tại tiếp xuống quả thật có thể tiết kiệm một chút thời gian. Nhưng, Bắc Minh Dạ trong truyền thuyết kia đồng đẳng với ác ma một dạng. Cứ nhiên sẽ nghe lời như vậy, thậm chí chủ động, trong lòng anh ta luôn luôn bất an, sợ anh tại chú tính chút gì, có đi hay không, thanh âm Bắc Minh Dạ lại lớn, ra hỏa trong tầm mắt kia một cặp mắt đã không có gì sáng bóng. Ở trong này đổ máu tiếp xuống, cô sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà bị choáng, lại không đi, anh không biết cô còn có thể chịu đựng bao lâu, nhưng anh càng là phối hợp. Trong lòng bàn tay lại càng hoàng, cũng không biết rốt cuộc nữ nhân trong tay mình này thực trọng yếu như vậy. Hay là căn bản chính là đối phương đùa giỡn cái âm mưu quỷ kế gì. Anh không có quên đêm nay bọn họ hành động toàn bộ này tất cả đều là Bắc Minh Dạ thao tác. Một người mạnh mẽ vang dội như vậy, nhân vật đáng sợ như vậy, anh làm sao có thể dễ dàng liền chịu chính mình uy hiếp. Huống chi kẻ có tiền giống anh loại này, nghĩ muốn cái dạng nữ nhân gì không có, chính là một nữ nhân, thật sự có trọng yếu như vậy sao, mẹ nó tới cùng có đi hay không, sát thủ do do dự dự, Bắc Minh Dạ tức giận đến cơ hồ muốn tiến lên đưa hắn xé nát. Một tiếng quát lớn, sát thủ sợ tới mức thiếu chút nữa chân đều đã nhuyễn. Liền ngay cả Danh Khả sắp muốn té xỉu cũng bị anh giống mở trợn mắt. Ý thức thanh tỉnh chút, trong tầm mắt, nam nhân kia mặt ủ rột, mặc dù sắc mặt không biến hóa quá lớn, nhưng cô vẫn lại là theo đáy mắt anh thấy được lo lắng cùng hoảng hốt. Anh lo lắng, là vì cô sao, nam nhân này, trong lòng anh rốt cuộc có từng để ý cô, anh để ý là thân thể của cô vẫn lại là cô người này. Trên trán lại vẫn đang không ngừng truyền đến đau, khí lực thân thể cũng sắp bị triệt để lấy ra hết. Cô chỉ cảm thấy lạnh, không biết có phải bởi vì mất máu quá nhiều hay không. Tại gió dốc núi thổi thân thể rất lạnh, sát thủ đã có điểm sắp không khống chế được, bởi vì người nam nhân trước mắt này cho chính mình áp lực. Anh ta tinh thần cao độ tại căng thẳng, bị anh giống lớn một tiếng anh ta sợ tới mức thiếu chút nữa không nghĩ qua là đem cò súng lục nhấn tiếp xuống. Bắc Minh Dạ chặt chẽ chú ý ngón tay dài của anh ta. Khi thấy hỗn đản chết tiệt cư nhiên ngón tay dài phát run. Hết cách đến nơi, trái tim mà lại không hiểu một trận buộc chặt, có cảm giác liền hô hấp đều đã bắt đầu trở nên khó khăn. Ngón tay dài run rẩy nếu là không nghĩ qua là giữ lại. Đạn bên trong nòng súng, nhất định sẽ không hề lưu tình đâm thủng đầu nha đầu kia. Anh rốt cuộc lại vẫn muốn cái gì? Anh không phát hiện thanh âm chính mình thấp hơn quá nhiều. Bởi vì hắn sợ. Sợ chính mình lớn tiếng nói chuyện một chút, thật sự sẽ sợ tới mức nam nhân kia điên cuồng cài lên cò súng. Cano lập tức liền đến, người phía dưới cũng đã bị ta xua tan, anh hiện tại tiếp xuống, không có người ngăn trở, mau, liền ngay cả cái chữ, mau, kia, cư nhiên cũng là nhẹ nhàng ôn nhu, danh khả có phần thật không dám tin tưởng hai mắt của mình. Bắc Minh Dạ trước mắt cư nhiên sẽ dàn lại tính tình. Kiên nhẫn dỗ tên sát thủ bên người như vậy. Anh, thật là tại dỗ anh ta. Mặc dù thời điểm anh dỗ người khí thế vẫn lại là cường hãn như thế. Nhưng, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc thật sự tại dỗ người ta có được hay không? Không ai chú ý tới rung động của cô. Bắc Minh Dạ vẫn nhìn sát thủ tay chân không ngừng phát run như cũ. Nhìn đến đầu ngón tay của anh ta lại vẫn ở trên cò súng không ngừng run run. Mồ hôi theo trán chính mình trên mặt chảy xuống. Anh bình hô hấp, thanh âm lại nhu thuận vài phần. Đó là thanh âm cano. Người của tôi đã đem cano đưa tới đây. Anh hiện tại tiếp xuống. Bảo chứng có thể rời khỏi. Tôi bảo chứng, lại không xong. Nha đầu kia máu thật sự muốn chảy. Hơn nữa hỗn đản chết tiệt này. Tay lại vẫn đang không ngừng run run, anh đã ôn nhu đến nông nỗi này, anh ta sợ cái lông, tố chất kém như vậy, như thế nào làm sát thủ, anh thật sự chưa thấy qua sát thủ làm cho người ta lo lắng. Anh tình nguyện anh ta cường hãn chút, cũng không phải như bây giờ, tuy thời đều đã sai tay giết người, phía dưới thanh âm cano càng ngày càng gần. Không tới 5 phút đồng hồ một con thuyền cano quả nhiên im lặng ngừng tại trên bờ biển. Bắc Minh Dạ lập tức mở ra dụng cụ thông tin, vội la lên, rời khỏi, mọi người toàn bộ rút lui khỏi. Mệnh lệnh hạ xuống, cúi đầu nhìn lại quả nhiên thấy nam nhân cao mở ra cano tới rồi theo cano cúi xuống đến. Đi qua bờ cát rời khỏi, không quá bao lâu, người liền đã triệt để đi xa. Ngay cả bóng dáng đều đã trở nên mơ hồ, tầm mắt Bắc Minh Dạ lại rơi vào ngón tay dài sát thủ phát run. Áp chế một bụng nộ khí, thanh âm nhẹ lại nhẹ, nhu lại nhu, hiện tại, có thể an tâm tiếp xuống sao? Nhưng mặc dù anh thanh âm mềm nhẹ, nhưng, dưới cặp mắt tất cả đều là băng lãnh kia, kia không phải anh cố ý tạo ra hàn khí, chính là vì lo lắng, không nghĩ qua là... Phần hàn khí bẩm sinh kia không ngừng tràn ra ngoài. Sát thủ quét mắt nhìn anh một cái. Mới vừa chống lại tầm mắt của anh. Tay run lên, cò súng không nghĩ qua là bị động. Cách trương,